mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577. Hội đàm, trạng vạng tối, thần thoại thiên điện, điện chủ phòng, giờ phút này, bốn vị thiên vương phân hai cái mặt ngồi tại hai bên. Trên cùng thì là ngồi thần thoại thiên điện điện chủ tên thật vì là Cổ Huyền Minh, thực lực thuộc về nửa bước thần giai, toàn bộ Hoa Hạ tối cường võ học người. Két, nương theo lấy tiếng đẩy cửa vang lên, Quân Vong Trần chậm chậm theo ngoài cửa đi đến. Tiểu tử, mau tới đây ngồi. Vừa thấy được Quân Vong Trần, Lôi Thiên Vương lập mã đem hắn kéo tới bên cạnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, điện chủ đối ngươi rất hài lòng. Điện chủ, Quân Vong Trần sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước Cổ Huyền Minh, một chút rơi xuống. Hắn chỉ cảm thấy người điện chủ này cũng không có chỗ khác thường gì. Thậm chí có chút phẳng dễ dàng người thân thiết. Người chính là Quân Vong Trần A. Cổ Huyền Minh đứng người lên, chậm chậm đi hết. Một cỗ áp lực như có như không ngưng tụ hư không. Quân Vong Trần thậm chí có loại cảm giác thở không thông. Nửa bước thần giai, vậy mà kinh khủng như vậy. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần ôm quyền gật đầu. Hồi điện chủ, tiểu tử chính là Quân Vong Trần. Không tệ, nghe nói ngươi hôm nay tại mới lão sinh giao lưu sẽ lên đánh bại Phương Đạo Sinh, đoạt được thần thoại thiên điện người thứ nhất xưng hào. Cũng không phải phàm, Quân Vong Trần khiêm tốn nói. Điện chủ quá khen, ta chỉ là muốn luận bàn thoáng một phát, thuận tiện cầm một đệ nhất. Tứ đại thiên vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, không tệ. Ta rất thưởng thức như ngươi loại này tự tin. Có hứng thú hay không tiếp nhận đời tiếp theo điện chủ vị trí? Cổ Huyền Minh cao giọng nở nụ cười. Mắt thấy Quân Vong Trần bất thình lình nghiêm túc hạ xuống, bên cạnh bốn cái thiên vương giật mình. Cổ Huyền Minh lại muốn cầm đời tiếp theo điện chủ vị trí giao thế cấp Quân Vong Trần. Đây không khỏi cũng quá đường đột a. Có ích lợi gì? Quân Vong Trần hé mắt, hỏi ngược lại. Cổ Huyền Minh hỏi ngược lại, người muốn chỗ tốt gì? Áp đảo Yến Kinh tứ đại gia tộc trên địa vị. Quân Vong Trần đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào bất luận cái gì uyển chuyển. Bên cạnh bốn cái thiên vương cái chán tối sầm, tứ đại gia tộc chính là Yến Kinh quyền lợi tụ tập. Muốn áp đảo tứ đại gia tộc trên địa vị, cho dù là Cổ Huyền Minh đều không nhất định làm được. Cổ Huyền Minh nhướng mày. Yêu cầu này có chút độ khó khăn. Vì sao ngươi muốn cao như vậy địa vị? Bởi vì ái tình. Quân Vong Trần không cần nghĩ ngợi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tiếp qua hai ngày, liền có thể triệt để thích ứng thiên giai đỉnh phong, đạt tới tứ đại thiên vương tầng thứ. Thậm chí muốn so bọn hắn càng cường đại hơn. Thực lực có. Tiếp đó, chính là thân phân địa vị. Chỉ có đạt tới siêu việt Yến Kinh tứ đại gia tộc địa vị, mới có thể tốt hơn cầm Hứa U Nguyệt theo người khác trong tay cướp về. Lôi Thiên Vương nhất mặt đen tuyến. Ngươi là nghiêm túc sao? Tuyệt đối nghiêm túc. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cổ Huyền Minh trầm giọng nói. Cái địa vị này có chút khó khăn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như cho ngươi, cũng rất khó có năng lực đảm nhiệm. Thật sao? Quân Vong Trần mỉm cười. Tu vi đột nhiên tăng vọt, thẳng tới thiên giai đỉnh phong, toàn bộ điện chủ trong phòng bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Tứ đại thiên vương cùng Cổ Huyền Minh cũng là đồng tử co rụt lại. Thiên giai đỉnh phong, không sai, Quân Vong Trần cầm tu vi lại ép đến thiên giai sơ kỳ. Nhàn nhạt mở miệng, 20 tuổi thiên giai đỉnh phong, đủ tư cách rồi hả? Cổ Huyền Minh nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trầm giọng nói. Người rốt cuộc là người nào? Điện chủ, ta là ai ngươi đã biết rồi. Làm gì thêm này hỏi một chút? Quân Vong Trần nhún vai. Theo ta được biết, cái thế giới này thực lực cao nhất người cũng bất quá nửa bước thần giai. Nếu như ta nói cho ngươi, không ra hai tháng, ta liền có thể đạt tới thần giai. Cái này cái gọi là địa vị, có phải hay không có thể suy tính một chút? Cái quái gì? Cổ Huyền Minh sắc mặt chấn kinh, bên cạnh bốn cái thiên vương cũng tận đều là nghẹn ngào. Thần giai chỉ là một cái truyền thuyết, hư vô mờ mịt, nhưng Quân Vong Trần lại nói có thể trong vòng một tháng đạt tới. Chẳng lẽ hắn đã biết rồi một chút nhóm người mình không biết bí ẩn? Không biết các vị nghe qua tu tiên giới chưa vậy? Thấy năm người cái bộ dáng này, Quân Vong Trần đột nhiên hỏi, nghe nói qua, tuy nhiên theo cổ từ nay vẫn chưa có người nào chân chính được chứng kiến tu tiên giới. Thứ này còn không biết là thật là giả. Quân Vong Trần nói thẳng, tu tiên giới đúng là chân thực tồn tại. Ngươi có cái gì căn cứ? Cổ Huyền Minh hô hấp dồn dập, truy vấn, sư tôn của ta chính là tu tiên giới người. Nếu không ta lại như thế nào ở cái này niên kỳ có thể có thực lực này? Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, không giữ lại chút nào nói. Chuyện cho tới bây giờ, bỏ qua một bên Prairie góc điện thoại di động không lộ ra bên ngoài. Những thứ khác, hoàn toàn có thể công bố ra ngoài. Bởi vì hắn thực lực, đã đủ để cho hắn nói ra một số bí mật. Cổ Huyền Minh trong mắt tinh quang lấp lóe. Thì ra là thế. Ta lúc trước nhìn thấy ngươi cái kia nghịch thiên thực lực thì cũng đã phỏng đoán ngươi là cái nào? Đó đại năng đồ đệ. Không nghĩ tới ngươi lại là tiên nhân đồ đệ. Bên cạnh bốn vị thiên vương cũng đều là rung động. Liên tục, nói thật, bọn hắn quả thực không ngờ rằng Quân Vong Trần lai lịch như vậy bất phàm. Yến Kinh tứ đại gia tộc tọa ủng quốc gia mỗi cái cao tầng. Muốn áp đảo tứ đại gia tộc phía trên. Chỉ bằng vào thần thoại thiên điện hạ một nhiệm kỳ điện chủ người thừa kế là xa xa không đủ. Cổ Huyền Minh trầm ngâm chốc lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói, nếu không, người đi làm đảm nhiệm thần thoại thiên cung tổng giáo quan. Quân Vong Trần sững sờ, thần thoại thiên cung, đúng vậy, thần thoại thiên điện cùng thần thoại thiên cung tổng thuộc Hoa Hạ tổ chức đặc thù. Cái trước lấy võ giả làm hạch tâm. Người sau lấy đặc chủng binh làm hạch tâm. Cổ Huyền Minh mở miệng giải thích nói. Thần thoại thiên cung hàng năm đều sẽ theo Hoa Hạ mỗi cái quân khu chọn lựa tinh nhuệ nhất đặc chủng binh. Đồng thời đối với mấy cái này đặc chủng binh tiến hành hệ thống hóa huấn luyện. Bồi dưỡng bọn hắn trở thành tinh anh trong tinh anh. Một năm trước, 10 cái đại quốc tiến hành quân khu luận võ thi đấu. Chúng ta Hoa Hạ tiến đến tham gia tỉ thí thần thoại thiên cung. Ngay cả trước ba đều không có tiến vào. Đến mức các thủ trưởng cùng người lãnh đạo cực kỳ sinh khí. Một năm này 10 đại quốc quân khu luận võ thi đấu, các thủ trưởng truyền đạt mệnh lệnh tử lệnh, thần thoại thiên cung nhất định phải tiến vào trước ba, nếu không liền sẽ bị giải tán. Còn một tháng nữa chính là quân khu luận võ cuộc so tài thời gian. Thần thoại thiên cung cung chủ nhưng bởi vì áp lực quá lớn, tự nhận lỗi từ chức, khiến cho thần thoại thiên cung thuộc về 408 tản tràng diện. Đệ nhất thủ trưởng lên tiếng, người nào nếu là có thể đảm nhiệm tổng giáo quan, chỉ huy thần thoại thiên cung giết tiến vào trước ba, người nào chính là thần thoại thiên cung cung chủ, quân hàm thẳng tới thượng tướng, mà lại là đặc cấp thượng tướng. Nghe đến mấy câu này, Quân Vong Trần không khỏi hai mắt lóe lên. Thượng tướng phân đặc cấp, cấp 1 cùng cấp 2 tam đẳng. Đặc cấp thượng tướng còn được gọi là ngũ tinh thượng tướng. Cấp 1 thượng tướng còn được gọi là 4 sao thượng tướng. Tam đẳng thượng tướng thì là 1-3 tinh thượng tướng. Đặc cấp thượng tướng là gần với thủ trưởng vị trí. Nếu là có thể ngồi vào vị trí này, lại thêm thần thoại thiên điện đời tiếp theo điện chủ, hoàn toàn có thể sánh ngang thủ trưởng. Áp đảo Yến Kinh tứ đại gia tộc cũng là dư xài. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Quân Vong Trần cười khổ nói. Điện chủ, ta bỏ qua một bên thực lực. Tác chiến cùng quân sự kinh nghiệm đều rõ ràng ít hơn. Rõ ràng đảm nhiệm không được tổng giáo quan chức vị này à. Người yên tâm đi. Tổng giáo quan chỉ phụ trách thân thể tố chất huấn luyện. Còn lại tự nhiên có người khác phụ trách. Cổ Huyền Minh khoát tay áo. Cười nhạt nói. Cái gọi là 10 đại quốc quân khu luận võ. Tự nhiên là chiến đấu phương diện kỹ năng, cho nên ngươi không cần lo lắng. Quân Vong Trần ngừng một chút nói, ta còn có một vấn đề. Nếu nói như vậy, vì sao không trực tiếp phái thần thoại thiên điện bên trong thành viên tới chống đỡ thay thần thoại thiên cung? Theo ta được biết, thần thoại thiên điện top 100 mỗi cái cũng là địa giai cao thủ. xếp hạng 10 vị trí đầu càng là nửa bước thiên giai. Lấy bọn họ thực lực, đoạt được quán quân đều không phải là vấn đề a. 10 đại nước quân khu luận võ, cũng không cho phép võ giả, quốc ngoại xưng dị năng giả, tham gia, tất cả đặc chủng binh cũng là phi võ giả quần thể. Luận võ dựa vào là cũng là một người năng lực tác chiến. Nếu như là võ giả đối chiến lời nói, vừa khai chiến chính là sơn băng địa liệt tràng diện, liền đã mất đi tỷ võ ý nghĩa. Cổ Huyền Minh giải thích nói, huống hồ, 10 đại quốc đô sẽ không tiết lộ chính mình chân chính thực lực. Dù sao cái này quan hệ đến quốc gia an nguy. Quân Vong Trần nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lần này thần thoại thiên điện mới lão sinh giao lưu hội. Chúng ta vốn là dự định theo lão sinh Tam Cường, cũng chính là Lý Trường Không, La Cầm, Phương Đạo Sinh trong 3 người chọn một người mạnh nhất đi ra đương nhiệm thần thoại thiên cung. Tổng giáo quan, tuy nhiên bởi vì ngươi xuất hiện, để cho chúng ta cải biến ý nghĩ. Cổ Huyền Minh nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, lộ ra tràn đầy ý vị nụ cười. Quân Vong Trần, đã ngươi thân là tiên nhân đồ đệ, chỉ huy thần thoại thiên cung đoạt được 10 đại quốc quân khu tỷ võ quán quân là kiên quyết không? Có vấn đề, đến lúc kia, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận cầm thần thoại thiên điện điện chủ vị trí truyền cho ngươi. Đồng thời ngươi còn có thể trở thành thần thoại thiên cung cung chủ. Cả hai cộng lại, hoàn toàn đủ để cho ngươi ngạo thị Yến Kinh tứ đại gia tộc. Ngươi có thể suy tính một chút. Dứt lời, 4 vị thiên vương đều cùng nhau nhìn xem Quân Vong Trần. Quân Vong Trần nhún vai, cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy ta còn cần suy nghĩ à? 4 vị thiên vương liếc nhau, đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.